toàn bộ biến mất. Đã hủy diệt sao, chẳng lẽ huyết thiên đế và huyết phách lại đồng quy vô tận lần nữa? Sau khi mọi người hoàn hồn, lập tức quan sát chung quanh. Mọi người không nhìn thấy sa mạc hoang vu lúc trước nữa, giống như nó chưa từng tồn tại. Chương 57,